Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1023, chiến ma cấp. Hấp thu kiếm mạc bộ phận đặc tính ô vũ tộc đại vương tử. Đồng dạng có thể ngưng tụ ra hắc kiếm, nhưng chỉ là vụng về bắt trước, mà không phải chân chính hấp thu đồng hóa. Bởi vì, hắn quỷ lực cường độ. Căn bản ngưng tụ không ra khổng lồ như thế số lượng hắc kiếm. Cái này hỗn đản, thật là nhân loại, quỷ lực lại so ta còn muốn bành trướng, thậm chí đều có thể gặp phải phụ hoàng tiềm lực. Chỉ là không hiểu chân chính vận dụng phần này lực lượng mà thôi. Làm quỷ dị, ô vũ tộc đại vương tử càng có thể minh bạch tấm màn đen kiếm trận phía sau hàm nghĩa. Nhưng cũng chỉ như thế, đầy trời hắc tiến bao phủ xuống. Đem thân thể của hắn vòng đi vòng lại vỡ nát, cắt chém, cuối cùng ý thức dần dần biến mất, linh hồn dần dần mẫn diệt, nhưng tấm màn đen tán đi, ô vũ tộc đại vương tử đã hóa thành một sợi hắc quang, bị hút vào thái cực cối xay bên trong, bị phương nguyệt thiêu đốt linh hồn, nghiền nát thân thể, thôi động cối xay, hấp thu lực lượng, mà bỉ ngạn hoa lôi hư ảnh, thì khôi phục phương nguyệt thân thể. Cả hai kết hợp, thôi động, quỷ thôi ma, để Phương Nguyệt điên cuồng hấp thu ô vũ tộc đại vương tử lực lượng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm giác không thấy vũ cấp cuối cùng. Cảm giác không thấy, tiên cấp biên giới, Phương Nguyệt chiêu này tấm màn đen kiếm trận. Trên thực tế là đang nhìn qua thiên thụy trì năng lực về sau. Chỗ lâm thời bắt trước được tới một cái kiếm trận chiêu thức. Thân là kiếm thai thiên thụy trì. Đối kiếm đạo lý giải xác thực được trời yêu ái, viễn siêu người bên ngoài, dù cho biến thành bộ dáng kia, thì triển kiếm chiêu vẫn như cũ để người hai mắt tỏa sáng. Phương Nguyệt lấy thiên thụy trì kiếm chiêu làm cơ sở, lấy khổng lồ quỷ lực làm hậu thuẫn, tăng lên số lượng, hình thành kiếm trận, mới có tấm màn đen kiếm trận chém giết ô vũ tộc đại vương tử một màn này. Ô vũ tộc đại vương tử mặc dù đã chết bởi dưới kiếm, nhưng Phương Nguyệt trong lòng áp lực lại không có nửa điểm làm dịu. Thậm chí càng ngày càng ngưng trọng. Hít thở không thông cảm giác nguy cơ cơ hồ khiến người không thở nổi. Liền tựa như tại ô vũ tộc đại vương tử bỏ mình kia một cái chớp mắt. Có tồn tại gì? Lập tức đem lực chú ý khóa chặt đến trên người hắn. Chẳng lẽ là Phương Nguyệt hoang mang ngẩng lên đầu hướng phía trước nhìn lại. Lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nơi xa, đầy trời dạ vũ chính lấy xoắn ốc hình cầu phương thức. Quấn quanh lấy tồn tại gì? Hướng bên này cấp tốc vọt tới. Huyết sắc dạ vũ cao tốc xoay tròn. Phảng phất vô hình lưỡi dao. Mở ra phía trước hết thảy. Bất kỳ cái gì trở ngại phía trước tồn tại. Đều bị một phân thành hai. Mục tiêu trực chỉ Phương Nguyệt mà đến. Cái kia đáng sợ uy áp. Để Phương Nguyệt trong lòng run sợ. Có quay đầu bỏ chạy xúc động, cho nên, Phương Nguyệt lui, nhanh lùi lại, nhưng cùng đoàn kia khổng lồ huyết cầu so sánh, tốc độ vẫn là quá chậm, đỉnh đầu mưa máu đều bị huyết cầu hấp xả mà đi. Lập tức không có dạ vũ ăn mòn, Phương Nguyệt còn có chút không thích hợp nữa nha. Giờ phút này nếu là nhìn xuống phía dưới, có thể phát hiện, toàn bộ trong kinh thành chỉ có hoàng cung khu vực là chân không khu vực. Địa phương khác dạ vũ vẫn như cũ cuồng bạo. Tất cả hoàng cung huyết nguyệt đều bị huyết cầu hấp thu, hóa thành huyết cầu động lực, càng nhanh chóng hơn hướng Phương Nguyệt đánh tới. Cảm thụ phía sau cuồng bạo tồn tại đã càng ngày càng gần, Phương Nguyệt minh bạch đã lui không thể lui. Lúc này hắn rơi vào một cái cung điện chi đỉnh, quay người nhấc kiếm nhìn thẳng huyết cầu. Lui không thể lui, vậy liền chiến. Phía sau hai đại hư ảnh, gần như đồng thời bộc phát chói mắt quang mang, trở nên dị thường rõ ràng. Phương Nguyệt trong tay thiên kiếm, run rẩy phát nhiệt, cơ hồ muốn đem tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, Phương Nguyệt một kiếm chém ra. Ông, kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi, hình thành màu đen kiếm mạc, hướng huyết cầu phủ tới. Cuồng bạo kiếm khí cắt ra cự hình huyết cầu. Không ngừng xâm nhập, tại Phương Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng chớp mắt. Oanh, màu đen kiếm mạc đột ngột một trận, lập tức ầm vang tiêu tán. Tại kiếm mạc tiêu tán chớp mắt, Phương Nguyệt thấy rõ huyết cầu bên trong địch nhân. Kia là một cái mái tóc đen dài trung niên nhân. Thần sắc lạnh lùng, phảng phất xem thường thế gian vạn vật. Trọng yếu nhất chính là khí tức của hắn. Thế mà để Phương Nguyệt có một loại đối mặt Mai Vũ phân thân lúc cảm giác. Kia ngạt thở bàn cảm giác áp bách. Tựa như ma cấp quỷ dị, Ô Vũ tộc chi vương. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt triệt để xác định thân phận của đối phương. Không chờ hắn lại làm cái gì, huyết cầu một lần nữa hấp thu Dạ Vũ, hội tụ thành hình, cấp tốc đánh tới. Không băng kiếm pháp, Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân, lần nữa xuất kiếm. Nhưng lúc này đây, kiếm nhập huyết cầu, chỉ thâm nhập một nửa, chưa đâm đến Ô Vũ tộc chi vương bản thể. Phương Nguyệt liền bị như mưa to gió lớn bàn tập kích tới huyết cầu bao phủ. Lực lượng cuồng bạo đánh ở trên người hắn. Hắn cả người nhất thời như diều bị đứt dây bay rớt ra ngoài. Chung quanh cảnh sắc cấp tốc biến hóa. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khí tức hỗn loạn. Một kích kia đúng là kém chút đem hắn kém chút trọng thương. Đợi đến hắn oanh một tiếng trùng điệp rơi xuống đất. Chung quanh trong lúc bối rối xông tới đám người. Mới khiến cho Phương Nguyệt ý thức được. Hắn đây là bị người đánh về đến Thạch Thánh Lâm bên trong. Lại ngẩng đầu nhìn lúc. Trong bầu trời đêm, ngoại trừ viên kia huyết sắc chi nguyệt bên ngoài. Còn có một viên to lớn huyết sắc viên cầu. Tản ra huyết sắc hơi nước. Giống như là đứng ở thiên chi trên vương giả. Ô Vũ tộc chi vương trấn khai quấn quanh quanh thân huyết sắc viên cầu. Lộ ra đội hình, nhàn nhạt nhìn xuống phía dưới. Không nói lời nào, phảng phất đối mặt sâu kiến. Tùy ý ép chi, căn bản không có trò chuyện ý nguyện. Thậm chí Ô Vũ tộc đại vương tử cái chết, cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Liền phảng phất đại vương tử chết thì đã chết. Trở tay diệt giết chết đại vương tử người là được rồi. Không có bất kỳ cái gì tình cảm chập trùng. Tay phải nâng lên, hóa thành bàn tay một chảo. Đầy trời huyết vũ giống như là cùng hắn có chỗ liên hệ đồng dạng. Hình thành huyết sắc bàn tay. Che khuất bầu trời. Cơ hồ bao trùm toàn bộ hoàng cung. Phương Nguyệt thấy thế. Sắc mặt đại biến. Những người khác càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đó là cái gì? Dạ Vũ vừa ngừng. Làm sao lại tới thứ như vậy? Thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử đại nhân cứu mạng a! Đám người lên tiếng kinh hô. Phương Nguyệt cái này mới chú ý tới. Vũ đội trưởng chẳng biết lúc nào đã nhảy tới hộ quốc thạch sư phía trên. Duy trì lấy tĩnh tọa tư thế. Tựa hồ tại cùng hộ quốc thạch sư tiến hành liên hệ nào đó. Giống như là cảm giác được cái gì. Vũ đội trưởng mở mắt ra. Nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ đội trưởng, vì ta tranh thủ thời gian. Tốt, Phương Nguyệt minh bạch, muốn đối kháng ma cấp tồn tại Ô Vũ tộc chi vương. Nhất định phải mượn nhờ hộ quốc thạch sư chi lực. Vũ đội trưởng mới là nơi mấu chốt. Lúc này, hắn ở trong lòng hô. Tấm da dê, tại, chuẩn bị liều mạng. Phần thắng rất thấp a. Phần thắng cao còn kêu cái gì liều mạng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Đang muốn để tấm da dê phối hợp mình. Phía trên huyết sắc bàn tay cũng đã đè xuống. Cái này một cái chớp mắt. Phảng phất thiên sụp xuống. Theo bàn tay đè xuống, tinh mịn huyết sắc vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Chung quanh kiến trúc nhao nhao bị huyết trưởng nghiền nát, không lưu nửa điểm vết tích. Liền phảng phất huyết vụ ăn mòn năng lực một nháy mắt cất cao đến vô số tầng cấp. Lập tức ngưng tụ vào một điểm đồng dạng, làm người căn bản không dám đón đỡ. Nhưng huyết trưởng phạm vi rộng, đè xuống tốc độ nhanh chóng, cũng làm cho người không có chút nào chạy trốn không gian. Tất cả mọi người tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn huyết trưởng đè xuống. Quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Chỉ có một người. Triển khai màu đen đơn cánh. Phóng lên tận trời. Chui vào huyết trưởng bên trong. Lại rất nhanh thổ huyết rơi xuống phía dưới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.